Siêu cấp phú nhị đại, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 đếm thời gian cho anh hổ giơ tay lau mặt, sau đó phất phất tay hai tên thuộc hạ lập tức chạy qua. Nói, có bao nhiêu người ra tay? Anh hổ, chỉ có một. Một, anh hổ mở choàng mắt, tựa như một con hổ hung dữ. Nhè nanh múa vuốt, khí thế ép người. Chỉ có một người, đánh cả lũ bọn mày như chó. Một lũ vô dụng. Hai lên thuộc hạ không dám lên tiếng. Tổng giám đốc Lâm, mười mấy tên thuộc hạ của tôi giờ vẫn nằm trong bệnh viện, 2 triệu của ông coi như là phí. Thuốc thang, lẽ nào không đáng sao? Anh hổ hừ một tiếng, quay sang nhìn Lâm Cường. Tiền vào đến mồm gã rồi, đừng hòng mong gã nhả ra. Trước đó ông không nói với tôi, bên cạnh Lâm Vũ Chân có một tên khó chơi như vậy. Khó chơi gì? Lâm Cường coi thường, chẳng qua chỉ là một tên ở rể lang thang lưu lạc, có lẽ bình thường toàn ở bên lề đường giành giật đồ ăn rác rưởi, nên đánh nhau cũng quen thói liều mạng rồi. Trong mắt ông, Giang Ninh chính là loại người như vậy. Người nào càng không tiếc mạng thì người đó càng đáng sợ, huống chỉ hắn có bệnh tâm thần, một khi đã điên lên thì ai ngăn nổi. Tôi chỉ có một câu thôi, chuyện này anh hổ có làm được không? Nếu không được, vậy tôi tìm người khác. Anh hổ híp mắt lại, nhìn Lâm Cường chăm chằm, nhếch miệng cười, có thể, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng cũng phải xem tổng giám đốc Lâm đưa ra bao nhiêu. Lâm Cường thầm mắng anh hổ lòng tham không đáy, nhưng ông không còn cách nào khác. Hạng mục này giờ do Lâm Vũ Chân phụ trách, một khi nó bắt tay vào làm vậy thì sẽ gây uy hiếp đến hai cha con họ, cho dù biết cha ông sẽ không bao giờ trọng dụng Lâm Vũ Chân. Hơn một khi Lâm Vũ Chân bám được vào ẩng quan hệ với Hoàng Ngọc Minh vậy thì khó nói. Vậy nên cho dù hạng mục có thất bại, Lâm Cường cũng không tiếc, dẫu sao tiền tổn thất hiện giờ đều tiền là của ông cụ, mà ông muốn là cả cái Lâm thì chỉ cần đợi sau khi ông cụ Lâm tiêu chết rồi thì hết thầy sẽ thuộc về ông. Một nhà Lâm Vũ Chân cũng đừng mơ tưởng lấy dù chỉ một cắc. Tôi lại cho anh 3 triệu. Lâm Cường nói, không cần biết anh dùng thủ đoạn nào, phá rối Lâm Vũ Chân cũng được, mà hủy nhà xưởng cũng tốt, tôi muốn hạng mục này phải thất bại. Một lời đã định, anh hổ cười lạnh, chỉ cần đưa tiền dứt khoát, chuyện gì gã cũng làm được. Sắt, đi đi về về liền cầm vào tay 5 triệu, xem ra vẫn là tiền của người làm ăn dễ kiếm. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, tiền vào sổ một cái thì trong vòng một ngày tôi sẽ cho ông một câu trả lời thích đáng. Mỏi mắt mong chờ, hai người đối mặt với nhau, cười nham hiểm. Ngày hôm sau, bữa sáng lại càng phong phú, còn có món ăn vặt đặc sắc của Đông Hải, hiển nhiên là Tô Mai đến phiên chợ sớm mua về. Giang Ninh cảm động không thôi, không để lại cho Lâm Vũ Chân miếng nào, một mình khoảng sạch. Mẹ, sao mẹ không mua cho con? Lâm Vũ Chân thay quần áo xong đi ra thì đĩa trên bàn đã trống không, chun mũi phụng phịu hỏi. Mới có mấy ngày mà mẹ mình đã trở thành mẹ Giang Ninh mất rồi, quá bất công. Con ăn từ nhỏ đến lớn còn chưa chán hả? Tô Mai nói vọng ra từ bếp. Giang Ninh lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì, còn nhường nó ăn nhiều chút. Lâm Vũ Chân không phục nhìn Giang Ninh, mà Giang Ninh thì cái mặt rõ là đắc chí. Đi, ăn xong rồi đi làm thôi. Ăn xong, Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân ra khỏi nhà, đi đến chỗ nhà xưởng. Cả một đường tâm tình Giang Ninh rất tốt, còn Lâm Vũ Chân thì chả lấy gì làm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm mắng, tên Giang Ninh này quá giảo hoạt, dùng thủ đoạn nước chảy đá mòn, chứ không sao mới có mấy ngày mà đã đối tốt với hắn như vậy, cô còn chưa chấp nhận hắn đâu. Nhưng mà đồng thời cô cũng rất khâm phục Giang Ninh, bởi vì Giang Ninh đưa tấm lòng chân thành của mình ra đối xử với mỗi một thành viên trong nhà, bảo vệ Tô Mai và Lâm Văn như là bố mẹ ruột của mình. Tìm con người ta làm từ máu thịt, Lâm Văn và Tô Mai trước giờ vốn là người lương thiện, sao lại không nhìn ra được chứ? Chỉ có điều, nếu như bọn họ đến một lúc nào đó chấp nhận Giang Ninh rồi, thì có lẽ cô sẽ phải kết hôn với Giang Ninh, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến đây, mặt Lâm Vũ Chân không tự chủ được đỏ ửng lên, quay sang nhìn Giang Ninh, nhìn nghiêng mới thấy, tên này đích thực là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, mặc dù có tiền nhưng lại không coi trọng tiền, thân thủ không tồi, biết bảo vệ người ta. Nhưng rốt cuộc hắn là ai đây? Sao nhìn anh mãi thế? Đừng nói là mới có mấy ngày đã yêu em rồi nhé. Giang Ninh cười đùa, Toàn nói linh tinh gì đâu. Lâm Vũ Trân vội quay đầu lại, hoảng loạn như thể cả người bị lột trần. Anh đừng có đắc ý sớm, mẹ em nhìn anh lang thang bên ngoài đáng thương quá mới cho anh ở lại, nên đừng có mà vênh váo nhé. Giang Ninh gật đầu, ừ, còn nữa, anh có thể đừng gọi ba mẹ nữa được không? Gọi còn thuận miệng hơn cả em. Không được, Giang Ninh từ chối thẳng thừng, giờ gọi cho quen, sau này còn gọi cả đời mà. Anh, cho dù đến lúc đó em không thích anh, chúng ta không trở thành vợ chồng, nhưng cũng có thể trở thành anh em. Được đó, Giang Ninh cười, anh nhận ba mẹ nuôi, chuyện này em không quản được nhỉ? Lâm Vũ Trân nhìn Giang Ninh ngẩn ra. Không được, tên này còn định cướp ba mẹ cô. Đây là ba mẹ cô, anh không thể cướp. Dọc đường hai người đấu khẩu qua lại, chẳng mấy chốc đã đến nhà xưởng ở ngoại ô. Chiều hôm qua vật liệu thi công đã được chuyển đến. Sáng sớm nay Tiểu Hứa đã thu xếp công nhân bắt đầu thi công. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Giang Ninh tìm đám người đó nói chuyện mà giải quyết được ngay, quá đỉnh. Thấy xe của Giang Ninh tiến vào, Tiểu Hứa lập tức chạy qua. Cô Lâm, vật liệu đủ rồi, đã bắt đầu thi công, chắc có lẽ sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Lâm Vũ Trân gật đầu, nhất định phải đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Vâng, tôi sẽ theo dõi sát sao, tôi mang cô đến hiện trường xem. Tiểu Hứa đi đầu dẫn đường, Lâm Vũ Trân theo sau. Cậu nhìn sang Giang Ninh gật đầu tỏ ý chào hỏi. Chào anh, Ninh. Ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Ninh, lúc thấy hắn một mình chọi với mười mấy tên côn đồ, cậu liền quỳ mọt dưới chân hắn luôn. Đàn ông mà lợi hại giống như Giang Ninh đúng là khiến người ta hâm mộ không thôi. Nếu sau này còn ai nói Lâm Vũ Trân cưới phải một tên chồng vô năng, cậu chắc chắn sẽ chửi banh mắt chúng ra, lũ thối mồm. Đi, đi xem thế nào. Giang Ninh vỗ võ vai Tiểu Hứa, cả người Tiểu Hứa như được tiếp thêm sức mạnh. Lâm Vũ Trân và Giang Ninh đến hiện trường xem xét, thấy hết thảy đều được thi công theo tuần tự, không có chuyện gì cô mới thấy yên tâm. Xây dựng xong nhà xưởng là bước đầu tiên, sau đó là ống dẫn nước, nhập kỹ thuật từ bên Hoàng Ngọc Minh. Vậy thì hạng mục này xem như đã thành công, chỉ cần đi vào vận hành, vậy tập đoàn Lâm Thị coi như bắt đầu phát triển ngành sản xuất dụng cụ y dược. Rầm, xoảng, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng đập phá, sắc mặt Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trân biến đổi, cô chạy vội ra ngoài, thấy hai chiếc xe to đang đỗ ngoài cửa, có đến 70-80 tên đang xông vào. Tên nào tên ấy ai cũng cầm một cây gậy, mặt mày hung ác, ai dám thi công thì đánh cho tao. Dừng lại hết cho tao, không cho thi công. Cả đám người giống lên, đám nhân công thì công sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, nào dám làm tiếp nữa. Có một công nhân dừng tay hơi chậm, lập tức bị một cây gậy đập mạnh vào tay, đánh gãy luôn cánh tay của hắn. Ông mày bảo mày dừng còn dám không dừng, đập chết mày. Một tên gào mồm lên, bọn chúng làm gì đấy. Lâm Vũ Trân phẫn nộ vô cùng, sao đột nhiên có nhiều người đến gây sự như vậy, mà tên nào cũng mang theo vũ khí. Giang Ninh kéo cô ra đằng sau lưng, nhìn lướt qua một lượt, xem ra cảnh cáo của mình không có tác dụng. Vũ Trân, lấy điện thoại ra đây. Giang Ninh bảo, báo cảnh sát hả? Lâm Vũ Trân vừa lo vừa vội, đếm thời gian, cách chương.